Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cấp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 609. Hằng đêm hàng lâm, thầy trò hai người nghi hoặc thời gian. Thiên Loan đưa tin Linh Ngọc bên trong bỗng nhiên thu đến một cái tin tức. Nàng lấy ra Linh Ngọc nhìn một cái, phát hiện là Đạo Cung Tông chủ Thiên Huyền Tôn giả gửi tới. Thiên Cong, giả sử đã thu được bổn nguyên thiên lôi, liền lập tức phản hồi Đạo Cung. Hằng đêm đã hàng lâm, ám dạ thánh tộc rất nhanh liền sẽ đến cửu giới. Chứng kiến cái tin tức này, Thiên Cha hai hàng lông mày nhíu chặt. Ám dạ thánh tộc động tác thật nhanh. Đạo Cung đánh một trận xong, trong mây tiên cùng nhân hoàng chờ các loại đại năng từng đối với ám dạ thánh tộc hành động làm ra dự phán. Bọn họ đều cho rằng ám dạ thánh tộc lần thăm dò thử này tính công kích qua đi, ít nhất phải mấy cái nguyệt mới có thể ồ ạt tiến công cửu giới. Sở dĩ trong mây tiên mới có thể yên tâm để cho nàng ra ngoài tìm kiếm thu lấy thiếu sót bổn nguyên thiên lôi. Thật không nghĩ đến lúc này mới thời gian nửa tháng, ám dạ thánh tộc cũng đã không nhẫn nại được, ý thức được chuyện nghiêm trọng. Thiên Cha lập tức nói với Cố Lưu Vân. Lưu Vân, ám dạ thánh tộc đã chuẩn bị tiến công cửu giới. Lão nhân để cho chúng ta mau mau phản hồi Đạo Cung. Cố Lưu Vân sau khi nghe xong sau đó, cũng hiểu được có chút khó tin. Ám dạ thánh tộc nhanh như vậy liền ra tay. Chẳng lẽ là có cái gì kế hoạch hay sao? Thiên Loan lắc đầu, nói, cái này nói không chính xác. Dù sao bọn họ muốn xâm lấn cửu giới cũng không phải ý muốn nhất thời. Có mưu hoa cũng là bình thường. Chúng ta muốn tăng thêm tốc độ trở về. Ám dạ thánh 12 tộc một ngày ồ ạt tiến công, Đạo Cung nhất định sẽ thành vì bọn họ chủ công đối tượng một trong. Cố Lưu Vân đối với nàng nói, rất tán thành. Lập tức làm cho chim liền cánh đem tốc độ phi hành nhắc tới nhanh nhất. Khoảng khắc không ngừng hướng phía Đạo Cung phương hướng xuất phát. Nhưng mà sau một canh giờ, trước khi đến Đạo Cung tổng điện đường phải đi qua bên trên, Cố Lưu Vân cùng Thiên Loan đã bị hai người ngăn chặn. Hai người này đều là người xuyên hắc bào, sắc mặt trắng bệch. Cố Lưu Vân không cần hỏi cũng biết là ám dạ thánh tộc người. Hắn cẩn thận quan sát một cái hai người kia, phát hiện thực lực của bọn họ cũng không yếu, đều là thiên kiếp cảnh viên mãn tu vi. Cố Lưu Vân dừng lại chim liền cánh sau đó, thở dài, xem bộ dáng của các ngươi là ở cắm xào chờ nước a. A, nói quan thánh tử, chúng ta tộc trưởng đêm thánh đại nhân đối với ngươi rất có hứng thú, muốn mời ngươi đi làm khách. Lúc này, trong đó một cái hắc bào nhân tiến lên mở miệng nói. Ngữ khí của hắn rất bình thản, nhưng lộ ra một loại không cho cự tuyệt ý tứ hàm xúc. Cố Lưu Vân chân mày cau lại, chú ý tới mình đã bị khí thế của đối phương khóa được rồi. Đồng thời một cỗ uy áp hàng lâm ở tại trên người. Nếu là bình thường thiên kiếp cảnh sơ kỳ tu giả bị cái này dạng áp chế, phỏng chừng ngay cả lời đều không nói được, chỉ có thể ngoan ngoãn theo đối phương trở về thấy đêm thánh. Bất quá Cố Lưu Vân cũng không phải bình thường tu giả. Hắn cùng với đối phương tuy là chênh lệch hai cái cảnh giới nhỏ, nhưng hắn niệm lực giá trị cũng sẽ không thiếu đối phương nhiều lắm. Cái này cổ cường đại uy áp đối với Cố Lưu Vân ảnh hưởng hữu hạn, tự nhiên không dễ dàng như vậy làm cho hắn khuất phục. Huống hồ Cố Lưu Vân cũng biết, đối phương ngữ khí nghe vào dường như rất khách khí, nhưng thật muốn đi cùng, phỏng chừng liền muốn trước giờ cáo biệt cuộc sống. Đêm thánh tộc hai cái tộc nhân đều xem như là chết ở trên tay hắn. Đêm thánh làm cho hắn đi vào không vì lấy mạng của hắn, chẳng lẽ là muốn mời hắn ăn cơm sao? Bất quá Cố Lưu Vân không gấp động thủ, hắn trước phải tìm hiểu một chút hai người trước mắt tình huống. Hắn cùng với Thiên Loan ly khai Đạo Cung phía trước, trong mây tiên đã từng chia sẻ quá rất nhiều từ ba đồ tiên tử nơi đó biết được, cùng ám dạ thánh tộc có liên quan tin tức. Theo trong mây tiên theo như lời, ám dạ thánh tộc Chi Bính Điêu có dạ hoàng cùng đêm thánh nhị tộc người tôn quý nhất, thực lực cũng cường đại nhất. Đêm thánh tộc người đều vốn có tiên thiên thần thông, trong đêm tối có thể vô hạn trọng sinh. mà Dạ Hoàng chi tộc nhân bình thường đều biết tu đắc nhiều loại cực kỳ lợi hại bí thuật. Cái này hai tộc người tên đều lấy đêm mở đầu, xem như là một cái rõ rệt tiêu chí. Trong mây tiên cố ý dặn đám người, gặp gỡ cái này hai tộc người nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, để tránh khỏi mắc lừa. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân hỏi, nguyên lai là đêm thánh tương yêu. Không biết nhị vị xưng hô như thế nào? Trước đây mở miệng nói chuyện nam tử mặc dù không biết Cố Lưu Vân có ý tứ, nhưng vẫn là cười lạnh một tiếng trả lời. Ta chính là ám diệt, bên cạnh vị này chính là ám thuộc. Nghe xong hai cái danh tự này, Cố Lưu Vân trong lòng bao nhiêu buông lỏng chút. Nếu hai người kia tên không phải lấy đêm chữ mới đầu, vậy đã nói rõ bọn họ chỉ là ám dạ thánh tộc bên trong phổ thông tộc nhân. Không cần lo lắng quá mức. Thiên kiếp cảnh viên mãn thực lực tuy mạnh, nhưng bây giờ đặt ở hắn cùng thiên cha trước mặt, cũng không tính khó đối phó biết bao. Hắn hơi quay đầu, cho thiên cha một cái ánh mắt. Thiên Loan hội ý gật đầu, biết Cố Lưu Vân là dự định động thủ, vì vậy âm thầm bắt đầu vận chuyển linh lực. Tên kia gọi ám diệt nam tử chú ý tới hai người mờ ám, nhíu nhíu mày nói ra, đạo cung thánh tử, theo chúng ta đi một chuyến a hát, đêm thánh đại nhân không có quá nhiều thời gian chờ ngươi. Cố Lưu Vân nghe vậy cười cười, hùng mở hai tay nói, xin lỗi nhị vị, ta mặc dù rất muốn thấy đêm thánh nhất mặt, bất quá các ngươi chính là hai cái địa vị quá thấp, không quá đủ tư cách mời ta. Phiền phức trở về đổi hai người đến đây đi. Tốt nhất là có thể để các ngươi đêm thánh tự mình đến thấy ta. Cái kia hai cái hắc bào nam tử nghe vậy giận tím mặt, dám đối với đêm thánh đại nhân bất kính, muốn chết. Hai người gầm lên một tiếng, đồng thời phóng xuất ra khí thế khổng lồ, hướng phía Cố Lưu Vân cùng Thiên Man hai người trấn áp xuống. Thiên Loan lúc này cũng là thiên kiếp cảnh giới đại viên mãn tu giả, tự nhiên không sợ này đạo uy áp. Cố Lưu Vân bên này càng không cần phải nói, hắn thấp cảnh giới thời điểm liền không quá sợ khí thế thuần túy uy áp, càng chưa nói bây giờ mình cũng bước vào thiên kiếp cảnh, cầm cái này thứ đồ hư nhi hù dọa ai đó. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân ánh mắt phát lạnh, trong con ngươi hiện lên một mặt lăng lệ vô cùng kiếm ý. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia khí thế cường đại trực tiếp bị một phân thành hai, sau đó tan biến tại vô hình. Thấy tình cảnh này, ám diệt sửng sốt, sau đó mới chỉ có nhiều hứng thú lộ ra một nụ cười. Một cái thiên kiếp cảnh sơ kỳ tu giả, dĩ nhiên có loại này thủ đoạn. Thảo nào suốt đêm thánh quý đều bại trong tay ngươi bên trên. 637, bất quá ta khuyên ngươi hay là chớ nghĩ lấy dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ngoan ngoãn theo chúng ta đi, còn có thể miễn đi ngươi một ít đau khổ da thịt. Cố Lưu Vân lạnh rên một tiếng, đã chẳng đáng trả lời loại này không có dinh dưỡng nói. Đừng nói chính là một cái ám diệt, hôm nay coi như là đêm thánh đích thân đến hắn cũng không sợ. Đại đạo Linh Châu nơi tay, hắn sợ cái cây búa. Huống chi lấy hắn thực lực trước mắt, căn bản cũng không cần e ngại thiên kiếp đại viên mãn tu giả. Coi như ở thiên huyền tôn giả hoặc là đạo cung ba vị đại trưởng lão như vậy đỉnh cấp chiến lực trước mặt, hắn cũng có lòng tin đánh ngang tay. Cái này ám diệt lớn lối như thế, chính mình lập tức dạy hắn làm người. Còn như còn lại chính là cái kia ám tàn sát, Thiên Loan sư tôn đối phó chắc cũng là dễ dàng. Bên kia, ám diệt thấy Cố Lưu Vân thái độ như thế, trực tiếp từ hắc bào bên trong rút ra một bà đen nhánh trường kiếm. Đã như vậy, ta đây trước hết phế bỏ ngươi, lại mang tới đêm thánh trước mặt đại nhân a hát. Thanh âm hạ xuống, ám diệt đã vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng Cố Lưu Vân. Trường kiếm trong tay trực tiếp đâm về phía hậu tâm của hắn. Tốc độ của hắn cư nhiên so trước đó đêm thánh quý còn nhanh hơn. Cố Lưu Vân lập tức thi triển thân pháp né tránh, nhưng mà ám diệt dường như sớm có dự liệu, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Sau một khắc, trường kiếm màu đen bên trên chợt bộc phát ra một đạo kinh khủng ràng buộc chi lực. Cố Lưu Vân trong lòng rùng mình, hắn bị giam cầm, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,